Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 234, U Oán Kiều Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng nhô lên cao, như một cái vĩnh viễn không vỡ vụn gương sáng, như vậy an tường chiếu khắp cổ kim vừa mới cái kia là ai? Hàn Tuyết đi tới Diệp Hy bên người, một bên nhìn xem dần dần đi xa hai người vừa nói. Diệp Hy a cái ha ha, kỳ thật ta cũng không biết cữu cữu nói muốn giới thiệu cho ta biết, bất quá hắn giống như sợ hãi nhìn thấy ngươi đâu. Hàn Tuyết lông mày thoáng cho mày một chút nói, vậy cùng ta trở về đi, không cho phép cùng cái loại người này quen biết. Nàng lôi kéo Diệp Hy quả thực là đem hắn kéo về đến vũ hội hiện trường. Ai ta muốn về nhà a? Nhìn xem cả một cái hiện trường, Diệp Hy phun ra khí. Người nơi này mỗi một cái đều là như vậy dối trá, thật sự là để cho ta chịu không được. Không bằng chúng ta đi về nhà đi, ở lại đây, còn không bằng trở về đi ngủ đâu. Hàn Tuyết bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Nhưng là ngươi lấy nhất định phải dạng này thích ứng. Nếu như ngươi còn tồn tại ở cùng xã hội, ngươi nhất định phải đi thích ứng. Hiện thực tàn khốc đây chính là mọi người chỗ kiêu ngạo xã hội văn minh. Đừng tưởng rằng người Trung Quốc nói chuyện hành động loạn thất bát tao, lập lờ nước đôi, nếu như dùng dịch kinh chỗ trình bày đạo lý đến khảo sát liền sẽ phát hiện người Trung Quốc sở tác sở vi phi thường có đạo lý. Đáng tiếc gần mấy trăm năm qua chúng ta thường xuyên dùng người phương Tây quan điểm cùng tiêu chuẩn đến khảo sát hành vi của mình mới có thể cho rằng người Trung Quốc hết thảy đều là loạn thất bát tao. Ta hiểu, Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, xác thực xã hội này quá tàn khốc, mình tại nhất định thời điểm muốn thu lên đồng tình tâm. Người phương Tây coi trọng pháp luật, người Trung Quốc coi trọng đạo đức. Phương Tây pháp luật quy định rất rõ ràng, mà lại chấp hành rất nghiêm ngặt, hoàn toàn không có ân tình có thể nói, cũng không có bất kỳ cái gì co giãn. Từ trên lý luận rằng, pháp luật sẽ không có co giãn, nhưng là không có một chút co giãn pháp luật tại Trung Quốc rất khó chấp hành. Pháp luật chỉ là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên nói như vậy, dù cho nói như vậy đại nghịch bất đạo, nhưng trên thực tế xác thực như thế. Muốn dung nhập xã hội này, đầu tiên phải học sẽ dối trá. Lý tưởng thế giới, liền lưu tại nhàn rỗi nhàm chán thời điểm đọc tiểu thuyết đi huyễn tưởng đi. Từ xưa đến nay, dân tộc Trung Hoa không phải dựa vào pháp luật ước thúc dân tộc. Thời cổ, luật pháp hiệu lực là có hạn, mặc dù nói. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái, trên thực tế rất ít dạng này chấp hành, đa số là hình không lên đại phu. Tại dân gian cố sự bên trong, cho dù là bao công loại này cương trực công chính điển hình, cũng chỉ là đánh long báo, mà không phải đánh hoàng đế. Ta đã hiểu, Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết nói. Một mặt tình thương của mẹ vuốt ve Diệp Hy đầu, Hàn Tuyết ôn nhu nói. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi về sau trưởng thành liền sẽ rõ ràng. Bất quá, buổi dạ vũ này cũng không có chuyện như vậy thực tế chỗ tốt ngươi muốn đi vậy chúng ta cái này rời đi đi. Hôm nào, để ngươi ra ra dẫn ngươi đi giám thị một chút những người kia. Hàn Tuyết nhìn xem hắn, lại có chút kỳ quái, trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần vi diệu cảm giác. Thật giống như thấy được về sau, thấy được đứa bé này trưởng thành về sau tình cảnh. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ chết phát giác Hàn Tuyết dị dạng, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy được nàng cặp kia phảng phất giống như ngọc thạch đen trong con ngươi lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá đêm nay ngươi được bản thân một người ở lại nhà. Vì cái gì à, Diệp Hy không khỏi hỏi, Hàn Tuyết nói, chậm một chút nữa ta muốn cưới ông ngoại ngươi nơi đó. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đúng rồi, ngươi nhập học sự tình ta sẽ giúp ngươi làm tốt. Ở chỗ này trước hảo hảo đợi một thời gian ngắn, đừng có lại trong trường học gây chuyện nha. Biết ta cũng không phải tiểu hài tử, đồ ngốc, Hàn Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, sờ lên Diệp Hy đầu. Ta cái này đi tìm ngươi cô mụ đưa ngươi trở về. Nhìn xem Hàn Tuyết chậm rãi rời đi bóng lưng, Diệp Hy tâm tư làm thế nào đều không thể từ trên người nàng rời. Hàn Tuyết đoan trang tú lệ toàn thân tản ra thành thục đẹp nàng cơ. Da trắng tích tinh tế tỉ mỉ như mỡ đông bóng loáng kia một đôi trợn lên mị nhãn càng là vũ mị. Mặc dù hai trong mắt của nàng bên trong ẩn chứa trưởng bối uy nghiêm nhưng Diệp Hy chính là càng thêm thích nàng cùng mình ở giữa kia một loại cấm kỵ. Vẻn vẹn là nhìn xem nàng kia thướt tha dáng người Diệp Hy cũng đã ý nghĩ kỳ quái. Thật giống như lúc này hắn đã được đến Hàn Tuyết tay ôm lấy nàng tiêm tiêm eo thon một cái tay khác thì là đỡ vai thơm của nàng đưa nàng kia lồi lõm linh lung thân mình. Thể hoàn toàn chấn áp dưới thân thể của mình, vuốt sói dọc theo nàng bóng loáng non mềm bằng phẳng bụng dưới chậm rãi đi lên trèo rời, nắm chặt nàng một tòa cao ngất no bụng. Đầy ngọc, sữa, xoa nắn tròn trịa kiên, rất tràn đầy thanh xuân co giãn cục thịt, Thế nhưng là, huyễn tưởng vẻn vẹn chỉ là huyễn tưởng, căn bản là còn không có biến thành sự thật. Cái này tiểu hỗn đản, Hàn Tuyết trong lòng thấp giọng mắng một câu, đối với phía sau cặp mắt kia thần, nàng làm sao có thể không biết đâu. Tại thời khắc này Phương Tâm lại không tự chủ, phanh phanh, trực nhảy, phảng phất muốn từ trên ngực của nàng nhảy ra. Nàng mặt xuất hiện từng đợt thẹn thùng đỏ ửng, môi anh đào khẽ nhếch thổ khí như lan kia từng tia nóng rực khí tức từ trong miệng thở ra. Diệp Hy tựa ở trên vách tường, cả một cái trong óc đều là Hàn Tuyết cái kia thành thục xinh đẹp phong tình. Mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đưa nàng trong lòng tầng cuối cùng phòng ngự đánh tan đâu. Mình nhất định phải đạt được nàng. Ai, nghĩ đến Hàn Tuyết tính tình quật cường, Diệp Hy cũng không dám dùng sức mạnh, cũng không dám dùng thuốc hít thở dài. Tiểu hài tử than thở cái gì đâu. Bên người, lại là một cái Diệp Hy xưa nay chưa từng gặp mặt phu nhân. A di ngươi là, Diệp Hy ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện mỹ phụ nhân, thầm nghĩ trong lòng, làm sao mỗi nữ nhân đều cao hơn chính mình đâu. Ngươi là Diệp Hy à, mỹ phụ trên mặt lộ ra một cái nụ cười hòa ái, nhưng lại không cách nào che chắn trên người nàng kia một loại cao cao tại thượng khí chất. Phảng phất trời sinh chính là một loại lãnh tụ, để cho người ta không tự giác thần phục. Ta là, Diệp Hy gật đầu nói. Nghe nói ngươi theo chúng ta vợ con trời có chút hiểu lầm, không biết có phải hay không là đâu. Mỹ phụ nụ cười trên mặt rất tốt, nhìn, để cho người ta có một loại lâng lâng cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia một thân tử sắc lễ phục dạ hội, nhuộm thành hoa hồng đỏ sắc tóc dài bàn lên, tỉ mỉ tân trang qua trên mặt bắn ra thiếu phụ đặc hữu thành thục quang trạch thật to tròn con mắt tại lông mi thật dài chuyển xuống bắn không bị trói buộc ánh mắt cao gầy thân thể. Bên trong dưới váy một đôi nửa nang chân dài mặc một đôi màu đen trong suốt tất chân, giày cao gót màu trắng càng lộ ra nàng dáng người cao gầy thướt tha thật sự là một cái uông vật a, ngươi là Lý Thiên. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái phu nhân hỏi. Mẹ của hắn, phốc, Mỹ phụ che miệng cười nói. Không phải ngươi cho rằng đâu, còn tưởng rằng ta là tì tì của hắn a. Đúng a, Diệp Hy nhìn trước mắt cười đến trang điểm lộng lẫy mỹ phụ ánh mắt rơi vào nàng trước ngực cặp kia run rẩy phía trên, sau đó lại nhanh chóng rời nói. A di dung mạo ngươi giống tì tì, khanh khách, ngươi đứa nhỏ này thật có ý tứ, mỹ phụ cười nói ra. Đúng rồi, ngươi theo chúng ta vợ con trời sự tình, ngươi nhìn có phải hay không tìm một cơ hội mọi người ra một chút, ta nghĩ, những cái kia nhỏ hiểu lầm, có phải hay không hẳn là giải quyết cho sớm đâu. Âu, A di ngươi nói cái này a. Diệp Hy trong lòng cười thầm, hiện tại liền xem như Lý Thiên quỳ gối trước mặt mình cũng không có khả năng nhượng bộ. Ai ác ý đạp chân của mình một chút hắn nhất định sẽ hung hăng nện đầu của đối phương dừng lại. Thế nào, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dạng này chẳng phải là tốt hơn. Cũng sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta nhà gọi tốt à, Mỹ phụ có chút khom người xuống, cười nói. Tiểu Hy ngươi có chịu không? Nàng cái này khẽ cong eo, Coca-Cola hỏng Diệp Hy. Nguyên bản ngực nàng liền mở có chút thấp cứ như vậy, lập tức để Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Trong quần áo kia một đạo thật sâu ngay tại có chút tới lui, tuyết trắng cơ. Da kia cẩn thận sữa, che đậy không có chỗ nào mà không phải là tại dụ hoặc lấy Diệp Hy. Lý Thiên, ngươi hiện thực muốn tính toán mình à, nha, nếu là lão tử lên, không biết ngươi biết về sau sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Trong nháy mắt này một cái 10 phần tà ác suy nghĩ tại Diệp Hy trong lòng sinh ra. Tốt a, Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời từ mỹ phụ bên trên thu hồi. Phu nhân trên mặt lập tức sán lạn như hoa, vậy cứ như thế quyết định nha, chờ định ra thời gian, a di tìm ngươi ra chơi, thế nào? Có thể a, Diệp Hy trong lòng đánh lấy tính toán, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ tiểu hài tử ham chơi thần sắc. Ha ha kia a di cười đi nha, phu nhân gật đầu cười, lúc này mới quay người rời đi. Hắc hắc Lý Thiên a Lý Thiên, mẹ thật đúng là đúng giờ đâu. Diệp Hy nhìn xem dần dần đi xa phu nhân, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch một loạt kế hoạch trả thù. Mà mụ mụ cùng mợ lại tại lúc này đi trở về. Tiểu Hy, ngươi cô mụ cùng ta đêm nay đều có việc đâu. Ngươi ban đêm liền đi ngươi mợ trong nhà qua đêm đi. Không cho phép nghịch ngợm nha, mụ mụ thấp giọng nói, lúc này mới đối lấy bên người Hứa Sở Quân nhẹ gật đầu quay người rời đi. Tiểu Hy, vậy chúng ta cũng đi. Mỹ phụ Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy tay, hai người rời đi hội trường. Thế nhưng là trên đường đi Hứa Trừ Quân càng lại là không nói một lời trên mặt kia nhưng có thần sắc để Diệp Hy cảm thấy kỳ quái. Mợ, ngươi thế nào? Diệp Hy không khỏi hỏi. Mỹ phụ hít thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cùng ngươi tiểu hài tử này nói không rõ, đừng hỏi. Làm sao các ngươi đều nói ta là tiểu hài tử đâu? ngươi nhìn ta chỗ nào nhỏ? Diệp Hy có chút sinh khí, đứng tại trước mắt cái này cái mũi cao gầy mỹ phụ trước mặt ưỡn ngực. Phốc, mỹ phụ mợ nhẹ nhàng cười nói, được rồi, mợ biết ngươi không nhỏ, bất quá việc này nói cho ngươi biết cũng vô ích. Diệp Hy thấp giọng hỏi, là liên quan tới, cữu cữu, mỹ phụ nhẹ nhàng run rẩy một chút nhưng vẫn là gật đầu ứng tiếng. Ừm, mợ ngươi hoài nghi cữu cữu làm có lỗi với ngươi sự tình. Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí nói, có phải như vậy hay không? Nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy đầu, mỹ phụ lắc đầu. Cữu cữu ngươi cũng không giống như ngươi tiểu tử này như thế hoa tâm đâu. Vậy ngươi lo lắng cái gì đâu? Cữu cữu đối ngươi không tốt, cũng không phải không tốt. Chỉ là, nói đến đây, mỹ phụ lại ngừng lại. Được rồi, việc này nói với ngươi không rõ. Ngươi cũng còn không có nói rõ ràng, ta làm sao biết đâu. Diệp Hy ngăn tại mợ trước mặt nói. Ngươi liền nói cho ta đi. Đừng luôn luôn coi ta là trẻ con. Kia, mỹ phụ trên mặt có chút khó xử. Việc này ngươi không thể nói cho người khác biết. Ừm, ngươi nói. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vẫn là lên xe trước rồi nói sau. Mỹ phụ lôi kéo Diệp Hy đi tới bãi đỗ xe bên trên, ngồi lên trong ghế xe, nàng mới thở dài nói. Cữu cữu ngươi hắn từ khi mấy năm trước bắt đầu liền trở nên là lạ. Hắn giống như, không thích nữ nhân, cái gì, Diệp Hy giật nảy mình ánh mắt từ bên người cái này một cái mặt mũi tràn đầy u oán thành thục Mỹ phụ trên thân quét mắt. Cách chương.